Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Thái Hư Cổ Long Trận. Bên bờ Đông Hải, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Trúc Long xa xa đối lập, lạnh lùng nhìn trên biển Đông Trận Địa sẵn sàng đón quân địch Long Tộc Đại Quân. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói, bổn hoàng tại cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội. Long Tộc. Hoặc là lựa chọn thần phục, hoặc là, sau trận chiến này, Hồng Hoang bên trên, lại không Long Tộc, trong lời nói, chuẩn sinh hậu kỳ khí thế không che giấu chút nào tản mát ra. Hướng Long Tộc ép đi, hời hợt phất phất tay, một cỗ giống vậy đã đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ khí thế theo Trúc Long trên người dâng lên. Triệt Tiêu Thái Nhất khí thế, nhẹ nhàng cười một tiếng, Trúc Long nhàn nhạt nói. Đông Hoàng nếu muốn chiến, vậy thì đánh đi, Long Tộc, cho tới bây giờ đều không biết khuất phục, Long Tộc, cũng chưa bao giờ sợ hãi chiến tranh, lạnh lùng nhìn đối diện cái kia một thân áo bào cho già nua Trúc Long. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng hừ một cái, cuồng vọng, dứt lời, cả người khí thế phóng đại, liền hướng lấy Trúc Long mà đi, thấy vậy, Trúc Long cũng là không yếu thế chút nào xả thân tiến lên đón. Hai gã chuẩn thánh hậu kỳ đại năng ầm ầm đụng nhau. Cùng lúc đó, yêu tộc đại quân cùng long tộc đại quân cũng ở đây, yêu tộc vài tên yêu thánh cùng long tộc bốn vị trưởng lão dẫn bên dưới chém giết với nhau. Thế nhưng, không ngờ là, long tộc đại quân còn chưa hiện ra xu thế suy sụp. Thân ở phía trên nhất chiến cuộc Trúc Long nhưng là trước nhất lộ ra hoàn cảnh xấu. Mặc dù cùng là chuẩn thánh hậu kỳ, thế nhưng kèm theo Đông Hoàng trung tiếng chuông trận trận, Thái Dương chân hỏa tàn phá bát phương. Trúc Long nhưng là tại Đông Hoàng Thái Nhất tấn công bên dưới từng bước bại lui. Lộ ra chật vật không chịu nổi. Cho xem cuộc chiến các vị đại năng mang đến cảm giác liền tựa như hắn này chuẩn thánh hậu kỳ tu vi. Là giả tạo bình thường. Nhưng mà, hết thảy các thứ này chỉ có Trúc Long mình và tại trong Đông Hải âm thầm xem cuộc chiến Tứ Hải Long. Vương rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Trúc Long đã mất đi long tộc trọng yếu nhất Long Châu. Giờ phút này hắn căn bản là không có cách phát huy ra một thân tu vi tới. Một lần nữa tại Đông Hoàng Trung nổ ẩm bên dưới bị đánh bay ngược. Trúc Long nhìn hăm hở, uy thế vô hạn Đông Hoàng Thái Nhất, khóe miệng toát ra vẻ cười khổ. Quả nhiên không hổ là cái thời đại này một trong những nhân vật chính đây. Chính mình vẫn là xem thường ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất, mất đi Long Châu chính mình, hoàn toàn không phải là đối thủ đây. Bất quá, vẻ độc ác tại Trúc Long trong mắt hiện lên, cho dù không phải là đối thủ, nhưng coi như liều mạng đầu này tính mạng, lần này cũng phải đem ngươi đánh lui a. Một tiếng kinh thiên long ngâm vang vọng đất trời. Một cái che khuất bầu trời trống trời thương long hiện lên giữa thiên địa này. Trúc Long nhưng là dẫn đầu hiện ra bản thể, coi như kế tổ long sau đó này Hồng Hoang thiên địa ở giữa điều thứ hai chân long. Trúc Long bản thể không nghi ngờ chút nào là không gì sánh được cường hãn. Vì vậy, tại hóa ra bản thể sau đó, trống trời cự long liền không chậm trễ chút nào hướng Đông Hoàng Thái Nhất va chạm đi qua. Trống trời cự long đơn giản vung chảo vẫy đuôi ở giữa, đều mang uy thế vô biên. Nhất trọng trọng liên tiếp không ngừng hướng Đông Hoàng Thái Nhất oanh kích mà đi. Nhưng mà, hóa thân làm cự long sau đó, mặc dù Trúc Long nhìn như uy thế phóng đại, trong lúc giơ tay nhấc chân uy lực vô tận, đè Đông Hoàng Thái Nhất đánh. Thế nhưng trên thực tế, hóa thân cự long, độ linh hoạt giảm mạnh rồi Trúc Long, căn bản khó mà đối với Đông Hoàng Thái Nhất tạo thành tính thực chất uy hiếp. Đông Hoàng Trung nổ ẩm ở giữa không ngừng cùng thương long móng to đụng nhau. Tình cờ đập tại cự long trên người chính là vảy văng khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe, đưa tới cự long trận trận kinh thiên nộ ngâm. Mà cự long oanh kích chính là hoặc là bị Đông Hoàng Thái Nhất tránh ra, hoặc là bị Đông Hoàng Trung chặn. Trên thực tế, cho dù Trúc Long hóa thành bản thể, chiếm thượng phong vẫn là Đông Hoàng Thái Nhất. Chỉ là hóa thành bản thể chống trời cự long sau đó, Trúc Long có thể bằng vào khổng lồ bản thể chống đỡ lâu hơn, không đến nỗi nhanh chóng sa sút thôi. Vì vậy, hơi có chút nhãn lực đại năng đều có thể thấy được. Trúc Long, sa sút chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mà trên thực tế, tình hình chiến đấu phát triển cũng đúng là như vậy. Theo thời gian đưa đẩy, kia che khuất bầu trời cự long đã dần dần trở nên máu thịt be bét. Cả người trên dưới tất cả đều là bị thương. Mà coi như đối thủ của hắn Đông Hoàng Thái Nhất, đến nay mới thôi nhìn qua vẫn là không hề tổn hại. Một lần nữa bước lui Đông Hoàng Thái Nhất, Trúc Long thật sâu mà thở một hơi. Nhìn kia giữa không trung giữ trung đứng ngạo nghễ Đông Hoàng Thái Nhất, Trúc Long trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Bố Thái Hư Cổ Long trận. Nghe vậy, đang cùng yêu tộc vài tên yêu thánh chiến đấu bốn gã long tộc đại la kim tiên cấp bậc trưởng lão, trong mắt lóe lên một vệt kiên quyết. Đã sớm được đến Trúc Long âm thầm phân phó qua, bọn họ dĩ nhiên là biết Trúc Long ý tứ. Phân biệt bước lui mỗi người đối thủ, bốn gã trưởng lão long tộc rối rít ngửa mặt lên trời thét dài. Hóa thành bốn cái ít hơn một ít cự long xoay quanh tại Trúc Long bên người. Cùng lúc đó, long tộc đại quân cũng bắt đầu cùng yêu tộc đại quân thoát khỏi. Vây quanh Trúc Long cùng bốn gã trưởng lão long tộc. Một cái to lớn đại trận dần dần thành hình. Thái Hư Cổ Long trận. Chính là thời kỳ thượng cổ long tộc đại trận. Bố trận này nhất định phải lấy một tên chuẩn thánh cấp bậc long tộc cao thủ làm trụ cột mới có thể. Bày thành công. Bày thành công sau đó, toàn bộ đại trận sẽ toàn bộ gia trì đến chủ trận người trên người. Hóa thành một cái Thái Hư Cổ Long công kích địch nhân. Uy lực vô tận, căn cứ chủ trận người thực lực. Toàn này Thái Hư Cổ Long trận bày sau tạo thành Thái Hư Cổ Long cơ hồ có thể dùng chủ trận người. Thực lực thăng lên một cấp bậc, mà nhìn lấy Trúc Long cầm đầu bày toàn này Thái Hư Cổ Long trận. Cùng với trận kia thành sau đó tạo thành che khuất bầu trời to lớn Thái Hư Cổ Long. Đông Hoàng Thái Nhất nhưng không chút nào phân nửa biến sắc. Đối với cái này long tộc thượng cổ đại trận, thân là yêu tộc Đông Hoàng hắn tự nhiên là có nghe nói. Nhưng hắn vẫn cũng không cảm thấy tòa đại trận này có thể uy hiếp được chính mình. Chỉ bởi vì hắn là Đông Hoàng Thái Nhất. Vì vậy, lạnh lùng nhìn kia to lớn Thái Hư Cổ Long. Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là nhàn nhạt nói, kết vạn yêu đại trận tự vệ, này Thái Hư Cổ Long, giao cho ta tới đối phó. Vạn yêu đại trận, chính là thiên đình mọi người vì gia tăng yêu tộc chiến lực mà suy diễn ra đại trận. Tham dự bày trận yêu tộc đại quân càng nhiều, đại trận uy lực lại càng lớn. Hậu thế thông thiên giáo chủ vạn tiên trận chính là tham khảo cái này vạn yêu trận. Nhìn kết thành đại trận yêu tộc đại quân cùng với một thân một mình đối mặt Thái Hư Cổ Long Đông Hoàng Thái Nhất, Trúc Long thở dài nói, Đông Hoàng Thái Nhất, không hổ là cái thời đại này một trong những nhân vật chính. Phần này khí phách nhưng là để cho ta nghĩ tới rồi ban đầu đại ca. Trúc Long trong miệng đại ca, tự nhiên chính là long tộc chi tổ, hồng hoang thiên địa giữa thứ một con chân long tổ long rồi. Mà nghe được Trúc Long nói như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là lạnh lùng hừ một cái. Chớ nói chi những thứ kia không dùng. Có thủ đoạn gì, liền toàn sử xuất ra đi. Ta Đông Hoàng Thái Nhất sẵn sàng nghênh tiếp lấy chính là. Nghe vậy, Trúc Long nhẹ nhàng thở dài. Mặc dù ngươi phần này khí phách để cho ta cảm thấy ta thủ đoạn có chút bỉ ổi. Thế nhưng, vì Long tộc, ta lại không thể không nói. Theo ngươi cho ngươi dưới quyền đại quân kết trận bắt đầu. Ngươi cũng đã trúng kế. Hôm nay, ta chưa bao giờ từng nghĩ muốn chính diện đánh lui các ngươi. Đến, để cho chúng ta ngọc đá cùng vỡ đi. Chỉ có như vậy, ta mới năng lực long tộc kiếm được một tia cơ hội thở dốc. Mặc dù Trúc Long ngữ khí rất bằng phẳng, lãnh đạm, thế nhưng hắn nói đi ra mà nói xác thực để cho Đông Hoàng Thái Nhất tức giận vạn phần. Người dám, nhanh tản ra, một câu cuối cùng, nhưng là hướng về phía yêu tộc đại quân kêu. Nhưng mà, đối với cái này, Trúc Long chỉ là khe khẽ thở dài. Muộn rồi, Thái Hư Cổ Long trận. Bào, vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.